Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 174 tái sinh biến. Này đó từ đầu tường đi xuống người chung, trong đó có hai cái đầu tàu gương mẫu mà xông vào đằng trước. Kia hai người không phải người khác, đúng là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương. Bọn họ phía trước cũng ở đầu tường thượng giết địch, chỉ là khoảng cách Phương Vũ Hân vị trí có chút xa, trung gian cách rất nhiều người. Đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ bất chấp cùng Phương Vũ Hân hội hợp, chỉ vội vàng săn giết tang thi, làm những người khác có thể hoãn khẩu khí, không đến mức thương vong quá thảm trọng. Nguyên bản bọn họ tính toán cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, thẳng đến trong cơ thể năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, hoặc là tăng thi lui tán. Nhưng mà khi bọn hắn thấy Phương Vũ Hân cưỡi Angela vọt vào tăng thi đàn sau, bọn họ ân vị không được. Bọn họ cũng đều biết Phương Vũ Hân năng lực, hơn nữa so với Bạch Diệp, Phương Vũ Dương biết được càng nhiều, cũng càng toàn diện. Hai người đều rõ ràng, lấy Phương Vũ Hân thủ đoạn, liền tính là vọt vào tang thi trong đàn cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Có biết về biết, bọn họ lại không có biện pháp trơ mắt mà nhìn mà trong lòng không lo lắng. Trên thực tế, khi bọn hắn thấy Phương Vũ Hân cưỡi Angela vọt vào tang thi đàn thời điểm, hai người sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ. Phương Vũ Hân quá sằng bậy, nàng sao lại có thể như vậy mạo hiểm? Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hai người quá để ý, liền sợ kia một phần vạn khả năng làm Phương Vũ Hân bị thương, thậm chí gặp được nguy hiểm. Kỳ thật, từ mạt thế bắt đầu đến bây giờ, chính bọn họ không phải không chịu quá thương. Đặc biệt là Bạch Diệp, hắn ở mặt thế trước chính là lính đánh thuê, mà Bạch gia cho hắn tất cả đều là chút tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Liền tính là gặp được cửu tử nhất sinh tình huống, hắn cũng chưa từng có sợ hãi quá. Hắn cho rằng chính mình sớm đã quên mất cái gì là sợ hãi. Thẳng đến sau lại Bạch Khiêm Khiêm gặp được nguy hiểm, Khâu Dịch Minh cố ý dùng Bạch Khiêm Khiêm tới uy hiếp hắn. Hắn lần đó sợ tới mức không nhẹ. Sau lại xác định Bạch Khiêm Khiêm đãi ở Phương Vũ Hân bên người sẽ không có nguy hiểm mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà hiện tại, hắn lại lần nữa cảm nhận được cái loại này sợ hãi tư vị. Cho nên, hắn không chút do dự liền từ đầu tường thượng trực tiếp nhảy xuống. Phương Vũ Dương cùng hắn không sai biệt lắm, hắn đồng dạng lo lắng bảo bối muội muội an toàn, hắn thậm chí không có nghĩ nhiều, người cũng đã từ tương đối an toàn đầu tường đi xuống. Hai người cũng không có ở cùng cái địa phương, nhưng mà bọn họ đều là hướng về phía Phương Vũ Hân đi, cho nên ở nửa đường thượng, hai người liền tương ngộ. Bọn họ nhìn thoáng qua đối phương, sau đó Phương Vũ Dương không khách khí mà hừ một tiếng, thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi nếu là không được, liền nhân lúc còn sớm lăn trở về đầu tường thượng, đừng kéo chúng ta chân sau. Bạch Diệp đã sớm nhìn ra Phương Vũ Dương muội không thuộc tính, hắn cũng không có đem Phương Vũ Dương cảnh cáo để ở trong lòng. Nhưng là rốt cuộc là nam nhân, Phương Vũ Dương đối hắn như thế không khách khí, thậm chí một chút cũng không đem hắn để vào mắt. Bạch Diệp trong lòng trước sau là không phục, hắn đối Phương Vũ Dương nhưng thật ra không có ác cảm. Nhưng là Phương Vũ Dương, Phương Vũ Hân ca ca, Phương Vũ Dương nếu là chướng mắt hắn, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến Phương Vũ Hân thái độ. Đây là hắn không có biện pháp, không thèm để ý. Hắn hiện tại đã biết chính mình tâm tư, cho nên đặc biệt tưởng được đến Phương Vũ Hân cùng với nhà nàng người thừa nhận. Cho nên hắn nhếch môi cười cười, khiêu khích mà nói, người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành các ngươi trói buộc. Phương Vũ Dương hừ một tiếng, đối hắn nói rất là không cho là đúng. Hắn ngày thường nhất bảo bối trừ bỏ ba mẹ, chính là Phương Vũ Hân cái này muội muội, đại khái là quá để ý. Đối với những cái đó tiếp cận Phương Vũ Hân nam nhân, hắn cảm giác phá lệ mẫn cảm, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới đối phương có phải hay không đối Phương Vũ Hân có ý tưởng. Lần đầu tiên thấy Bạch Diệp thời điểm, hắn trong lòng cũng đã bắt đầu chuông cảnh báo sao vang. Hắn lúc ấy liền nhìn ra tới, Bạch Diệp đối Phương Vũ Hân đã có chút để ý. Hoặc là nói, lúc ấy Bạch Diệp cũng đã theo dõi Bạch Diệp. Đáng thương Phương Vũ Dương còn không biết, lúc trước Bạch Diệp từng thừa dịp bóng đêm trộm lẻn vào quá Phương Vũ Hân phòng. Nếu không hắn khẳng định sẽ không mặc kệ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tiếp xúc. Đã sớm tìm cơ hội đem Bạch Diệp hành hung một đốn. Sau lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được Bạch Diệp, hắn trong lòng đối Bạch Diệp càng thêm cảnh giác. Sợ cái này không biết từ chỗ nào chạy ra nam nhân thúi đem bảo bối của hắn muội muội cấp bắt cóc. Cũng may Phương Vũ Hân vẫn luôn đối Bạch Diệp không giả sắc thái. Hắn cuối cùng có thể thở vào nhẹ nhõm mà đi nào biết từ đó về sau. Bạch Diệp liền cùng kẹo mạch nha giống nhau. Ném đều ném không ra. Cố tình người này lại không có ý xấu. Hắn dù cho lo lắng người này bắt cóc Phương Vũ Hân, cũng không có khả năng thật sự đối Bạch Diệp làm cái gì. Trên thực tế, hắn vừa rồi thấy Bạch Diệp thời điểm, trong lòng kỳ thật là có chút vừa lòng, tạm thời bất luận Bạch Diệp đối Phương Vũ Hân tâm tư. Bạch Diệp người này tính cách cùng năng lực đều là Phương Vũ Dương sở thưởng thức. Hơn nữa liền hướng về phía hắn có lá gan từ đầu tường trên dưới tới, vọt vào tang thi trong đàn. Phương Vũ Dương liền không có biện pháp đối hắn sinh ra ác ý. Đương nhiên, tiền đề là người này đích xác thực lực thực không tồi, tuyệt không sẽ trở thành hắn cùng Phương Vũ Hân liên lụy. Rốt cuộc tổ đội vài thiên, Phương Vũ Dương đối với Bạch Diệp thực lực đã tương đối hiểu biết. Biết người này rất lợi hại, cho nên hắn vừa rồi tuy rằng ngữ khí ác liệt, lại chỉ là nhìn không thuận mắt Bạch Diệp cuốn lấy Phương Vũ Hân thôi. Cũng không phải thật sự chướng mắt hắn. Nghe thấy Bạch Diệp sau khi trả lời, Phương Vũ Dương trong lòng lửa giận giống như là bị bậc lửa dường như quay cuồng lên. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, lưu lại một câu, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, liền không hề để ý đến hắn. Xoay người liền đi tìm Phương Vũ Hân. Bạch Diệp hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn nơi nào nhìn không ra Phương Vũ Dương tâm tư. Bất quá ở hắn xem ra, Phương Vũ Dương thật sự đem Phương Vũ Hân bảo hộ đến quá mức. Liền cùng hộ gà con dường như, cũng may Phương Vũ Dương người này lý trí, cũng không phải không nói đạo lý người. Tuy rằng luôn là không cho hắn sắc mặt tốt, lại chưa từng đối hắn hạ nhiều ám tay, là cái làm người kính nể người. Cho nên cứ việc Phương Vũ Dương luôn là đối hắn thực không khách khí, Bạch Diệp lại chưa từng thật sự sinh khí. Hắn yên lặng thở dài, đi nhanh đuổi theo Phương Vũ Dương, thuận tiện đem trên đường gặp được tang thi cấp giải quyết. Hắn vũ khí là một phen đường ruộng tương đương đao. Chuôi đao có nửa thước trường, thân đao chừng một thước trường. Hắn là kim hệ dị năng, cây đao này là chính hắn dùng dị năng chế tạo ra tới. Tuy rằng thủ công đơn giản, lưỡi dao lại cực kỳ sắc bén, hơn nữa độ cứng cùng tính dai đều thực không tồi. coi như là một kiện hung khí. Hắn chỉ cần theo tay vung lên, lưỡi dao dễ dàng là có thể chém ngã vài cái tang thi. Bất quá hắn nhìn nơi xa ở tang thi đàn chung không ngừng đánh sâu vào Phương Vũ Hân, ánh mắt liền nhịn không được trở nên nóng bỏng lên. Không chỉ có là bởi vì Phương Vũ Hân lợi hại, hắn càng thêm bội phục chính là Phương Vũ Hân loại này bắt chước kỵ binh phương thức tác chiến. Nếu là hắn cũng có thể có được một con như vậy cao lớn biến dị thú, thực lực của hắn khẳng định có thể cao hơn một tầng. Hắn ở phía trước cũng đã ý thức được, thực vật cùng động vật khả năng cũng sẽ biến dị. Hơn nữa hắn cũng gặp được quá biến dị động vật. Đó là một con Alaska khuyển, lớn lên cao lớn xoáy khí. Đáng tiếc biến dị hoàn toàn kích phát nổi lên nó thuộc về thú loại hung tính. Nó trở nên tàn nhẫn thị huyết, hai mắt lửa đỏ, sớm đã mất đi lý trí. Cuối cùng, hắn phí một phen công phu mới đưa kia chỉ biến dị cẩu giết chết. Mà cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể gặp được một con thích hợp biến dị thú làm hắn thu làm chiến đấu đồng bọn. Này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bất quá Bạch Diệp cũng không nản lòng. Hắn tin tưởng giả lấy thời gian, chính mình khẳng định sẽ gặp được. Cái này ý niệm bất quá là trong nháy mắt công phu, hắn thực mau liền thu hồi trong lòng về điểm này tiếc nuối cùng khát vọng. Tiếp tục treo cổ chung quanh tang thi, Phương Vũ Dương trong tay nắm như cũ là kia một phen miêu tương đương đao. Hắn từ tu luyện sau, đối với phong hệ khống chế trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần huy đao, hắn đều có thể mượn dùng đao sắc nhọn chế tạo ra thật lớn lưỡi dao gió. Tuy rằng lưỡi dao gió chỉ có một đạo, lực phá hoại lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Phàm là lưỡi dao gió trải qua địa phương, tảng lớn tang thi bị dễ như trở bàn tay mà cắt ra. Hơn nữa Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp này hai cái hung tàn nhân sĩ, đầu tường người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn từng mảnh tang thi ngã xuống đi, dần dần lâm vào dại ra chung. Bởi vì bọn họ giảo hợp, có thể lướt qua ba người vọt tới phòng hộ tường hạ tang thi đã là số ít. Đem đầu tường người trên từ bận rộn treo cổ chung giải thoát ra tới, làm cho bọn họ có thở dốc cơ hội. Đột nhiên, có người giống lớn một câu: "Thảo à, chúng ta đều còn đãi ở chỗ này làm gì à? Uống gió Tây Bắc à?" Là nam nhân liền đi theo cùng nhau đi xuống, giết chết này giúp đáng chết tang thi. Hắn giống xong những lời này sau, liền cầm vũ khí đầu tàu gương mộng mà vọt đi xuống. Tuy rằng phòng hộ tường rất cao, nhưng là tang thi thi thể đã ở dưới đôi thật dày một tầng. Hắn đi xuống thời điểm cứ việc chật vật một chút, lại không có bị thương. Hắn thực mau bò dậy, bất mãn mà phi một tiếng, nắm chặt trong tay vũ khí liền chiều phụ cận tang thi vọt qua đi. Có người này đi đầu sau, càng ngày càng nhiều người đi theo lao xuống đầu tường, đi treo cổ tang thi, không hề làm phía dưới người dành riêng tên đẹp với trước. Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương, cùng với những người khác dũng mãnh làm những người này thành công khắc phục đối tang thi sợ hãi. Bọn họ trơ mắt mà nhìn Phương Vũ Hân đám người dễ như trở bàn tay mà giết chết từng mảnh tang thi, trong lòng dần dần sinh ra một loại tang thi cũng không đáng sợ cổ quái cảm giác. Vì thế nháy mắt, những người này như là tập thể đánh hưng phấn tương đương tề. Tang thi đàn ở bọn họ trong mắt không hề là đáng sợ giết người quái vật đàn, mà biến thành một đoàn đoàn tinh hạch. Có nhân vi cấp chính mình cổ vũ, lớn tiếng kêu lên: "Sát, giết chết chúng nó." Sau đó lại có người đi theo ồn ào: "Đối, giết chết này giúp quái vật. Khâu Dịch Minh cũng không ở cái này địa phương. Toàn bộ ân toàn khu tổng cộng có 3 cái địa phương bị tang thi đàn công kích. Mỗi một chỗ tang thi đàn không sai biệt lắm đều ở mười mấy vạn tả hữu. Khâu Dịch Minh ở mặt khác một chỗ phòng thủ, mà dư lại một chỗ cũng có mặt khác lợi hại cao thủ ở. Chỉ là mặt khác hai nơi tuy rằng cũng có cao thủ tọa chấn. So với nơi này Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp liền có chút không đủ nhìn. Hơn nữa phía trước Phương Cẩm Đường chế tạo thật lớn đầm lầy. Này đó đều làm những người khác giảm bớt không ít áp lực. Nếu là không có bọn họ, chiến đấu khẳng định sẽ trở nên càng thêm thảm thiết. Nhưng mà, mắt thấy tang thi số lượng càng ngày càng ít. Giấu ở chỗ tối người chỉ huy rốt cuộc nhìn không được. Vì thế đột nhiên, có một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm xa xa mà truyền tới. Thanh âm kia như là đến từ bốn phương tám hướng, lại như là trực tiếp ở mọi người bên tai vang lên. Nó một chút cũng không khó nghe, ngược lại nhu hòa tuyệt đẹp đến như là tiên nhạc. Theo thanh âm này, mọi người sắc mặt dần dần thay đổi. R1152 hết chương.